này tinh xảo như vẽ, cả người cơ hồ cùng bốn phía sương mù tương dung. Trên người nàng, lộ ra một loại gợn sóng uy nghiêm. Thân ảnh quen thuộc, xa lạ khí chất, nàng chính là Lý Thanh Chỉ, Ninh Tu trên danh nghĩa sư tôn, trên thực tế thệ tử. A tu hắn tại Thiên Cương còn thuận lợi, Lý Thanh Chỉ gợn sóng hỏi, đề cập Ninh Tu thời điểm, trên mặt nàng hiếm thấy lộ ra một tia ôn nhu thần sắc. Áo đỏ kiếm tiên khẽ vuốt cằm, còn tốt, thuận lợi ngoài ý liệu, hắn hiện tại cùng Thiên Cương thành công kết minh, Côn Luân lại thêm một cái đồng minh. Hắn nhưng có thụ thương, nghe cũng không tệ lắm, mà lại ta nghe nói hắn tại Thiên Cương chém giết kiếm thiên vương, Vân Tôn, có thể thấy được thực lực của hắn lại có tiến bộ nhảy vọt. Lấy hắn dạng này tốc độ phát triển, tiếp qua không lâu liền có thể thành công tấn cấp thiên nhân, đến lúc đó, hắn chính là chúng ta cùng thánh địa nhất quyết một viên đại tướng. Áo đỏ kiếm tiên mỉm cười, đối với Ninh Tu tiến bộ phi thường hài lòng. Người ta đều biết, cái gọi là song thánh tam tôn tứ thiên vương, bất quá là ba đại thánh địa bày ở ngoài sáng chấn nhiếp thế lực khác lá cờ, thánh địa chân chính nội tình chính là đám kia. Trường sinh lão quái, chỉ có giết bọn họ, mới có thể ngăn cản vạn năm đại kiếp. Lý Thanh Chỉ nói, mà áo đỏ kiếm tiên sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng, hoàn toàn chính xác, lấy Côn Luân hiện tại nội tình, muốn giết những cái kia thiên nhân không phải việc khó, chân chính đáng giá kiêng kỵ, chính là đám kia trường sinh lão quái, hiện tại Côn Luân bên trong khôi phục lại đỉnh phong thực lực bất quá giải rác mấy người, còn chưa đủ phá vỡ bọn hắn. Đúng rồi, người khôi phục được như thế nào? Đã khôi phục lại thiên nhân chi cảnh, nhưng muốn khôi phục trạng thái đỉnh phong, chỉ ít còn cần thời gian 3 năm. Bất quá nếu có thể tìm về ta ở kiếp trước sử dụng trường sinh pháp khí, có thể rút ngắn thật nhiều khôi phục thời gian. Lý Thanh Chỉ nói, ngươi ở kiếp trước dùng trường sinh pháp khí, ngươi ở kiếp trước chiến tử tại cổ chiến trường, pháp khí chắc hẳn cũng là mất đi tại cổ chiến trường, muốn tìm trở về, sợ là không dễ dàng, trừ phi. Cưỡng ép mở ra cổ chiến trường, áo đỏ kiếm tiên nói, cổ chiến trường, chính là nam vực một cái linh cảnh. Mà cái này linh cảnh, cũng là rất nhiều linh cảnh bên trong đặc thù nhất một cái. Cổ chiến trường, nghe danh tự này liền biết. Đây là một võ giả chém giết quyết thắng chi địa, trong truyền thuyết, cổ chiến trường cái này linh cảnh lúc đầu không có chỗ đặc thù, đản sinh thiên tài địa bảo kém xa tít tắp cái khác linh cảnh. Nhưng ở thời cổ, cường giả vô số, những cường giả này nếu đánh nhau, động một chút thì là hủy thiên diệt địa, vì không đối hậu thổ tạo thành ảnh hưởng quá lớn, bọn hắn lựa chọn một cái linh cảnh làm quyết thắng chi địa. Cũng chính là cổ chiến trường, mặc dù cái này linh cảnh bên trong không có cái gì thiên tài địa bảo, nhưng thắng ở không gian bích chướng kiên cố, không dễ bị đánh phá, cũng không dễ ảnh hưởng đến ngoại giới. Dần ra, cổ chiến trường liền trở thành một cái rộng làm người biết linh cảnh. Thậm chí ngay cả thời cổ vương quốc quân đội cũng sẽ tại bên trong chiến trường cổ quyết một trận thắng thua. Mà lúc đầu không có bao nhiêu thiên tài địa bảo cổ chiến trường, lại là bởi vì cường giả khắp nơi tại kia vẫn lạc, để lại không ít cơ duyên ở nơi đó. Cổ chiến trường dần dần thành đỉnh tiêm linh cảnh, không cần cưỡng ép mở ra, hiện tại các lớn linh cảnh lần lượt mở ra, chắc hẳn cổ chiến trường cũng nhanh mình xuất hiện. Lý Thanh Chỉ gợn sóng nói. Nàng nhìn về phía nam vực phương hướng, trong mắt mang theo một vòng chờ mong. Đợi tìm về trường sinh pháp khí về sau, ta cùng hắn cũng nên gặp một lần. Thiên Cương bên ngoài, biên thành, Ninh Tu ra Thiên Cương, liền tới đến biên thành, chỉ bất quá tại đến sau này, có một tin tức, lại là để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đó chính là, bá vương các chủ Hạng Phi, chết rồi, phải biết, Hạng Phi mặc dù không phải thiên nhân, nhưng ở hậu thổ, cũng là cao thủ hàng đầu, mà lại khi tiến vào Thiên Cương trước đó. Hắn phải làm phiền đối phương vì chính mình điều tra quỷ sứ phía sau màn hắc thủ Diêm Vương sự tình, không nghĩ tới, mình vừa ra Thiên Cương liền nhận được đối phương tin chết, đây là trùng hợp. Vẫn là có người cố tình làm, Ninh Tu rất là hiếu kỳ, dự định đi bá vương các tự mình xem xét một chút. Bá vương các Hạng Phi cái chết, tại Đông Vực nhấc lên một trận không nhỏ gợn sóng. Mà hắn chết, cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ. Có người nói hắn là luyện công tẩu hỏa nhập ma mà chết. Có người nói hắn là bị chợ đen sát thủ ám sát mà chết. Lại có người nói, hắn là bởi vì bá vương các nội bộ đấu tranh mà chết. Mà tại Hạng Phi sau khi chết, trở thành bá vương các chủ chính là bá vương các một vị trưởng lão, tên gọi Nhậm Vân, tu vi thần du đỉnh phong. Người này kế nhiệm về sau, không chỉ có là một tay xử lý Hạng Phi hậu sự, càng là dùng tuyệt đối thực lực trấn áp lại phân loạn bá vương các, khiến cho một chút nghĩ thừa dịp bá vương các rắn mất đầu, chiếm lấy tiện nghi một chút thế lực không thể đạt được. Một tòa thành trì, trong thành từng nhà đều đồ trắng, người đi đường lui tới ở giữa đều là thân mang tam phục. Nguyên bản náo nhiệt phồn hoa cửa hàng cũng đều tại lặng im. Cả tòa thành trì, bởi vì một người chết mà rơi vào trầm mặc bên trong. Tòa thành này, tên gọi Bá Vương Thành, cũng là Bá Vương các tổng bộ chỗ. Hôm nay, chính là Hạng Phi nhập thổ vi an thời gian, Đông Vực rất nhiều người đều đến đây tế bái, đương nhiệm Bá Vương các chủ Nhậm Vân càng là tuyên bố, cả tòa Bá Vương Thành lặng im 7 ngày, vì Hạng Phi tiễn đưa, tỏ vẻ tôn kính cùng bi thương. Cửa thành, đeo đao kiếm sau lưng Ninh Tu chậm rãi đi tới, thủ thành hai cái Bá Vương các đệ tử vội vàng ngăn lại hắn. Hôm nay là lão các chủ xuống mồ ngày, ngươi nếu là đến tế bái, liền mời trước binh khí dỡ xuống. Ninh Tu nhìn thoáng qua cách đó không xa đất trống, lít nha lít nhít cắm các loại binh khí, những cái kia đều là đến đây tế bái người lưu lại. hắn có chút ảo não, bởi vì cửu vĩ công chúa nguyên nhân, hắn cơ bản không binh tướng khí thu vào không tinh, tùy thân đeo, không nghĩ tới bởi vậy bị cản lại. Công chúa, liền ủy khuất các ngươi hiện tại cái này đợi một hồi. Ninh Tu nói với U Minh Trảm, người chết vì lớn, hắn không muốn bởi vì việc này cùng bá vương các bộc phát xung đột. Mà lại U Minh Trảm, hỏa lân kiếm cùng hắn tâm ý tương thông, cho dù là cách ngàn dặm, chỉ cần tâm hắn niệm khẽ động, liền có thể đem nó triệu hoán đến. Được, cửu vĩ công chúa lên tiếng, cùng hỏa lân kiếm cùng nhau cắm ở trên đất trống. Tại hạ là hạng các chủ bằng hữu, hôm nay đến đây tiến hắn một đoạn. Ninh Tu nói, hai cái thủ thành đệ tử cũng không tiếp tục làm khó hắn, để hắn tiến vào. Hắn sau khi đi, hai người đệ tử nhìn xem trên đất U Minh Trảm, hỏa lân kiếm, ánh mắt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, cái này hai thanh binh khí, được không tục a? Có người muốn tiến lên nhìn xem, nhưng còn chưa tới gần liền bị U Minh Trảm sát khí cho đẩy lui ra ngoài. Tốt một thanh hung binh, một đao, một kiếm, đao vẫn là hung đao, vừa rồi thiếu niên kia không phải là hậu thổ quật khởi Tân Tú. Ninh Tu, có đệ tử đoán được cái gì, hít vào một ngụm khí lạnh. Ninh Tu chi danh, đã sớm danh chấn hậu thổ, mà hắn đặc thù cũng hết sức rõ ràng, dù sao sử dụng đao kiếm hợp. Kích chi thuật võ giả không nhiều, cái kia bị treo thưởng 1 tỷ Ninh Tu, hắn thế mà tới tham gia tế bái lão các chủ rồi. Không phải nói hắn cùng chúng ta bá vương các có ân oán sao? Ta đây cũng không biết, tóm lại những chuyện này cùng chúng ta những này tầng dưới chấp đệ tử không có quan hệ, ngoan ngoãn làm tốt chính mình sự tình là được. Hai người đệ tử nhìn thoáng qua đao kiếm, ánh mắt lộ ra một tia e ngại. Mặc dù hâm mộ Ninh Tu có như thế một đôi đao kiếm, nhưng cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám động cái gì lệch ra đầu óc, bọn hắn còn không có ngại mệnh quá dài. Một bên khác, vào thành sau Ninh Tu dọc theo một đầu một đường treo đầy bạch đèn lồng đường đi thẳng tắp tiến lên, đi vào cuối con đường một gian đại trạch viện bên trong. Trạch viện cổng đặt vào từng cái màu trắng vòng hoa, người đến người đi. Ninh Tu đi vào, hấp dẫn một chút người hữu tâm chú ý. Các ngươi nhìn, thiếu niên kia có chút quen thuộc, là hắn, Ninh Tu. Đám người có chút ngoài ý muốn Ninh Tu đi vào. Mà từ ánh mắt của những người này bên trong, Ninh Tu thậm chí còn đã nhận ra mấy cái ánh mắt không có hảo ý, bọn hắn phân biệt đến từ Nam Cung Thế Gia, Tử La Tông. Hai cái này thế lực tại Đông Vực cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy, mà gia chủ của bọn hắn cùng tông chủ tại Hỏa Vân Quật thời điểm, cũng đều chết tại Ninh Tu trong tay. Bọn hắn đối Ninh Tu lòng mang hận ý, cũng rất bình thường. Ninh Tu không thèm đếm xỉa đến những ánh mắt kia, nghênh ngang đi vào trạch viện. Ninh công tử, không nghĩ tới ngươi thế mà tới. Bá vương các hiện nhậm các chủ đang cùng các thế lực lớn người tương hỗ hàn huyên, nhưng nhìn đến Ninh Tu đi vào về sau, liền lập tức nghênh đón tiếp lấy. Ninh Tu nhìn hắn một cái, tu vi thật là không tệ, không thể so với hạng phi chênh lệch. Đang nghĩ đến ngoại giới nghe đồn, đối phương, sẽ cùng hạng phi chết có quan hệ sao? Hạng phi, chết như thế nào? Ninh Tu hỏi, các chủ hắn là luyện công tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hạng phi nói thế nào cũng là một cái thần du cao thủ, làm sao có thể tùy tiện tẩu hỏa nhập ma, hắn luyện là cái gì không? Chính là ta bá vương các công pháp, nhưng các chủ hắn vội vàng muốn đột phá thiên nhân, dẫn đến chân khí trong cơ thể bạo tẩu, lúc này mới vẫn lạc. Ninh Tu nhìn chằm chằm vào Nhậm Vân, nhưng đối phương mang trên mặt bi thương chi sắc, nhìn qua không giống như đang nói láo. Bất quá có thể trở thành bá vương các chủ, không bài trừ đối phương đã đạt đến hỉ nộ không lộ cảnh giới, hắn vẫn như cũ không thể tin hoàn toàn. Bước kế tiếp, trước kiểm tra một chút hạng phi thi thể. Ninh Tu thầm nghĩ, đi vào linh đường quan tài trước, cùng bên cạnh một người đệ tử cầm qua mấy nén hương bắt đầu tế bái. Đồng thời thần thức tuôn ra, quét mắt quan tài bên trong hạng phi, đem thân thể của đối phương trong trong ngoài ngoài đều quét mấy lần. Mặc dù làm như vậy có chút không lễ phép, nhưng vì cha ra chân tướng, Ninh Tu cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Rất nhanh, Ninh Tu liền tại hạng phi trên thân phát hiện một chút manh mối. Nhậm Vân nói đối phương là tẩu hỏa nhập ma chết, nhưng hắn nhưng từ đối phương thể nội phát giác được một chút cổ trùng lưu lại độc chứng. Những này độc chứng, phi thường bí ẩn, cho dù là tinh thông độc đạo độc sư cũng không nhất định có thể phát hiện. Nhưng Ninh Tu tại Thiên Cương tu hành Kim Thiền Quyết, đối với cổ trùng có vượt qua thường nhân cảm ứng, lúc này mới phát hiện những này độc chứng. Cẩn thận nhận ra về sau, hắn phát hiện những này độc chứng đến từ một loại tên gọi loạn thần cổ trùng, loại này cổ trùng vô cùng kỳ lạ, có thể làm cho người đang luyện công thời điểm lâm vào tâm thần mê loạn hoàn cảnh, liền cùng tẩu hỏa nhập ma không sai biệt lắm. Hiện tại cơ bản có thể xác định, hạng phi chết cũng không đơn thuần là bị người hại chết, mà loạn thần cổ loại này cổ trùng phi thường khó được, ngay cả một chút độc sư đều chưa hẳn nghe nói qua. Có thể sử dụng loại này cổ trùng hại người, hiển nhiên là nhân sĩ chuyên nghiệp. Diêm Vương, 89 phần 10 cùng đối phương có liên quan rồi. Dưới tay hắn quỷ sứ tại hậu thổ thí nghiệm các loại cấm dược, lấy tới một chút loạn thần cổ, chắc hẳn cũng không phải là không thể được. Nhìn lại hạng phi thân thể, ngoại trừ chúng loạn thần cổ bên ngoài, thân thể cơ bản không có cái gì thương thế, hiển nhiên trước khi chết cơ bản không có cùng người chiến đấu. Mà muốn đối một cái thần du cảnh võ giả hạ loạn thần cổ, người này nhất định phải là bá vương các nội bộ, thậm chí là hạng phi phi thường tín nhiệm người mới khả năng. Ninh Tu thầm nghĩ, trong lòng cảm thấy Nhậm Vân càng ngày càng khả nghi. Kiểm tra xong hạng phi thân thể về sau, Ninh Thu thở dài, nói ta cùng hạng các chủ không đánh nhau thì không quen biết, vốn nghĩ từ Thiên Cương sau khi trở về, cùng hắn không say không nghỉ, không nghĩ tới, thời điểm gặp lại cũng đã âm dương tương cách. Các chủ đã đi, Ninh công tử khôn nên quá thương tâm. Nhậm các chủ, ta muốn lưu ở Bá Vương Các, vì hạng các chủ thủ linh mấy ngày, không biết Nhậm các chủ có thể cho phép. Cái này, Nhậm Vân có vẻ hơi khó xử, mèo khóc con chuột giả từ bi, cách đó không xa, Tử La Môn một cái lão giả nhỏ nói thầm. Ninh Tu nhìn hắn một cái, chậm rãi đưa tay, một cỗ kinh khủng hấp lực mãnh nhưng bộc phát, đem lão giả kia cho hoàn toàn bao phủ. Đối phương chỉ cảm thấy thân thể không bị khống chế hướng Ninh Tu bay đi, bị hắn bóp lấy cổ, hắn vận chuyển chân khí muốn tránh thoát, lại phát hiện chân khí bản thân lại giống như châu đất xuống biển, tràn vào Ninh Tu thể nội sau liền biến mất không thấy. Chính là hấp công đại pháp, môn công pháp này vốn là một môn hoàng cấp công pháp, nhưng Ninh Tu đem nó cùng Hỗn Nguyên Nhất Khí kết hợp sau bộc phát ra không phải tầm thường thần uy. Chỉ cần tu vi kém xa Ninh Tu người, đều có thể bị hắn hút đi chân khí. Hôm nay là hạng các chủ xuống mồ ngày, ta không muốn tại cái này giết người, nếu không bằng ngươi một câu nói kia, ta liền có thể để ngươi Tử La Môn, chó gà không tha. Ninh Tu lạnh giọng nói, hút đi lão giả hơn phân nửa công lực về sau, liền đem nó lắc tại trên mặt đất, đối phương mặt mũi tràn đầy trắng bệch, toàn thân run rẩy, cực kỳ bi thương. Mà Ninh Tu nhìn qua Nhậm Vân gợn sóng nói, Nhậm các chủ, có thể hay không đáp ứng? Nhậm Vân kiến thức một màn này về sau, nội tâm phát lạnh, nơi nào còn dám nói không? Ninh Tu đưa tay ở giữa, chân áp Tử La Môn một cái thần du trưởng lão, loại thực lực này thấy mọi người tại đây lạnh cả tim. Mặc dù sớm biết đối phương không thể coi thường, nhưng hôm nay tận mắt thấy một lần, mới biết được nghe đồn không phải khen lớn, thậm chí đều có chút không đủ tất cả mặt. Đối phương so trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn a. Nhậm Vân cũng không dám cự tuyệt Ninh Tu ý kiến, liền để hắn tại Bá Vương Các bên trong ở lại, lập tức, mấy người đệ tử đến đều linh đường, giơ lên hạng phi quan tải tiến về mộ địa, làm cho đối phương nhập thổ vi an. Một trận cáo biệt nghi thức về sau, Đông Vực các môn các phái người đều riêng phần mình trở về. Trước khi đi, bọn hắn đi cửa thành thu hồi binh khí của mình, ngoài ý muốn bắt gặp Ninh Tu U Minh Trảm, Hỏa Lân Kiếm, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Trong mắt mọi người lộ ra vẻ tham lam, được không tục binh khí. Nói liền muốn vào tay đi lấy, nhưng lại bị người bên cạnh ngăn cản, người cái tên này không muốn sống nữa sao? Đây chính là Ninh Tu binh khí. Ninh Tu, nghĩ đến cái kia tại trong linh đường đưa tay trấn áp thần du nam tử, người kia không khỏi dùng mình một cái, lập tức cách U Minh Trảm, Hỏa Lân Kiếm xa. Xa, đột nhiên, một đao kia một kiếm, ông chấn động, phóng lên tận trời, bị Ninh Tu triệu hồi. Đám người hâm mộ nhìn thoáng qua cái kia đao kiếm sau liền từng cái rời đi. Bá Vương Các bên trong, Nhậm Vân vì Ninh Tu sắp xếp xong xuôi chỗ ở, càng phái một cái mỹ mạo tỷ nữ đến thiếp thân phục thị cuộc sống của hắn sinh hoạt thường ngày. Nhưng Ninh Tu biết, cái này tỷ nữ là đến giám thị hắn. Hắn bất động thanh xác nhận lấy tỷ nữ, sau đó ban đêm hôm ấy, một con cổ trùng lặng yên không tiếng động từ ống tay áo của hắn bên trong bay ra ngoài. Kia cổ trùng trên thân tản mát ra một trận mùi thơm kỳ dị. Rất nhanh, kia tỷ nữ liền nhịn không được ngáp một cái, còn buồn ngủ, sau đó hướng về sau ngã sạch xuống. Ninh Tu vận chuyển chân khí, hóa thành một cỗ nhu lực tướng đỡ lấy, sau đó đem nó cất đặt trên giường, thân ảnh lóe lên, hắn liền ra phòng. Lúc ban ngày, hắn đã đem Bá Vương Các cách cục cho thăm dò rõ ràng, hắn thi triển vô tướng chi bộ, cả người tựa như một vòng mị ảnh hành tẩu tại Bá Vương Các. Toàn bộ Bá Vương Các trên dưới, không gây một người phát hiện hắn. Dù là hắn cùng mấy người đệ tử sượt qua người, mấy người kia cũng sẽ không tự chủ đem hắn xem như một đoàn không khí, căn bản không có chú ý tới hắn. Đây cũng là xuất thần nhập hóa vô tướng chi bộ, môn này thiên giai võ học có thể đem khí tức thu liễm đến cực hạn, hô hấp, nhịp tim thậm chí chân khí ba động, tinh thần ba động các loại đều thu lại. Từ đó đem mình tồn tại cảm hạ thấp nhỏ bé không thể nhận ra tình trạng. Nói cách khác, thi triển vô tướng chi bộ Ninh Tu, chỉ cần hắn không cố ý phát ra tiếng vang, vậy hắn cơ hồ chính là một cái người trong suốt. Tại cái này võ học gia chỉ dưới, Ninh Tu tại Bá Vương Các như vào chỗ không người, chỉ chốc lát liền tìm tới ngày xưa Bá Vương Các chủ, cũng chính là hạng phi thư phòng. Hắn tại thư phòng bị cẩn thận tìm kiếm, muốn nhìn một chút có cái gì manh mối. Nhưng tìm thật lâu, vẫn không có mảy may phát hiện. Bỗng nhiên, bên ngoài thư phòng truyền đến một trận tiếng bước chân, Ninh Tu thân ảnh lóe lên, nhảy lên đến trên xà nhà, chỉ gặp cửa thư phòng mở ra về sau, Nhậm Vân mang theo một nữ tử đi đến. Nữ tử này, mặc một bộ váy dài màu lam, mang trên mặt mạng che mặt, bên hông đeo lấy một thanh trường kiếm, dáng người mỹ lệ, nên là cái mỹ nhân. Ninh Tu nhìn chằm chằm đối phương nhìn một hồi, còn nữ kia tử giống như cảm ứng được cái gì lông mi cao lại, trong thư phòng đi lại vài vòng. Nhậm Vân gợn sóng nói, yên tâm đi, lúc tiến vào, ta dùng thần thức quan sát qua, thư phòng này bên trong nửa người đều không có. Như thế tốt lắm, vật của ta muốn đâu? Lam váy nữ tử gợn sóng nói, thứ ngươi muốn, ta đã chuẩn bị xong, nhưng các ngươi đáp ứng điều kiện của ta đâu? 1 tỷ kim nguyên, thiếu một vóc dáng ta cũng sẽ không cho. 1 tỷ kim nguyên, ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạm a. À, đối với Diêm Vương tới nói, bất quá là chỉ là 1 tỷ kim nguyên, chắc hẳn sẽ không bỏ ra nổi tới đi. Nhậm Vân gợn sóng cười một tiếng, lúc trước hợp tác thời điểm, chúng ta nói xong 500 triệu kim nguyên, hiện tại trái lại ngay tại chỗ lên giá, ngươi không cảm thấy quá vô sỉ sao? Ngay cả đợi ta như thân nhân các chủ ta đều giết, ta vô sỉ một điểm đây tính toán là cái gì đâu? Ngươi phải biết a, Hạng Phi đối ta có ơn chi ngộ, ân cứu mạng, ta giết hắn, không cần nhiều điểm làm sao xứng đáng lương tâm của ta đâu. Trên xà nhà, Ninh Tu nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Khá lắm, quả nhiên là Nhậm Vân vị này ra hỏa giết Hạng Phi. Mà là hắn còn cùng Diêm Vương hợp tác, kia Diêm Vương muốn, lại là cái gì đồ đâu? Diêm Vương lại vì sao muốn giết Hạng Phi đâu? Có phải hay không Hạng Phi tra được cái gì, chạm tới Diêm Vương ranh giới cuối cùng? Ninh Tu trong đầu hiện lên từng cái suy nghĩ, mà phía dưới, nữ. Tử cùng Nhậm Vân còn tại trò chuyện, đối với Nhậm Vân 1 tỷ kim nguyên, nàng phi thường bất mãn, nhưng Nhậm Vân cắn chết không thả, liền muốn 1 tỷ kim nguyên mới bằng lòng giao đồ vật. Ngay tại hai người rằng co thời điểm, Nhậm Vân đột nhiên mở miệng nói, quên nói cho người biết, kia Ninh Tu bây giờ đang ở ta Bá Vương Các làm khách, các người không nguyện ý giao cái này 1 tỷ kim nguyên không quan trọng, giúp ta giết hắn, kim nguyên không thì có sao. Phải biết, Ninh Tu hiện tại cũng là bị treo thưởng 1 tỷ kim nguyên. Nghe được đối phương đem chú ý đánh tới trên người mình đến, Ninh Tu trên mặt dần dần câu lên một cái nụ cười gằn, đã đem Nhậm Vân xếp vào tất sát danh sách. Phía dưới Nhậm Vân không hiểu sinh ra một cỗ không rét mà run cảm giác, nghi ngờ nhìn chung quanh, nhưng lại không có phát hiện nửa cái bóng người. Tu vi của hắn không tầm thường, nhưng muốn phát hiện thân ở vô tướng trạng thái Ninh Tu vẫn là không thể nào. Mà kia làm váy nữ tử nghe được Nhậm Vân điều kiện về sau, hừ lạnh một tiếng, người cũng đã biết, kia Ninh Tu tại Thiên Cương đều làm cái gì. Kiếm Thiên Vương còn có Vân Tôn liên tiếp chết ở trong tay hắn, người cảm thấy đương kim trên đời có mấy người giết được hắn. Nghe nói như thế, Nhậm Vân đồng lỗ có chút co rụt lại, không thể tin được. Ninh Tu tại Thiên Cương làm sự tình còn không có triệt để truyền tới, cho nên đối với Ninh Tu giết chết Kiếm Thiên Vương, Vân Tôn sự tình, hắn cũng không biết. Giờ phút này nghe nói, không khỏi cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Ta ngoan ngoan, ta thế mà nghĩ đối như thế một cái quái vật ra tay. Mình thật đúng là ngại mệnh quá dài a. Hắn cười khan hai tiếng, tiếp lấy lại nghĩ tới cái gì, nói, giết không được Ninh Tu, vậy ta có thể lựa chọn cùng hắn giao hảo, ta tin tưởng, hắn đối trong tay của ta đồ vật vẫn là cảm thấy rất hứng thú, các ngươi không cho kim nguyên, ta liền cho hắn. Ngươi cho rằng Ninh Tu sẽ cho ngươi kim nguyên, coi như không có kim nguyên, nhưng giao hảo một cái cường giả đỉnh cao, với ta mà nói cũng là trăm lợi không một hại. Nhậm Vân mỉm cười, làm váy nữ tử trầm mặc một chút, nói, 1 tỷ kim nguyên không phải một con số nhỏ, ta phải cần một khoảng thời gian đến gom góp. Tốt, ta cho ngươi 3 ngày thời gian. Nhậm Vân đối với nữ tử quyết định cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nữ tử rời đi về sau, Nhậm Vân đi đến thư phòng một cái giá sách trước, tìm được một quyển sách, hướng bên trong đẩy một chút. Lập tức, bàn đọc sách phía dưới có một cái hốc tối mở ra. Chỉ gặp hốc tối bên trong đặt vào một cái hộp, Nhậm Vân nhìn thoáng qua hộp, sau đó lại độ đem cửa ngầm đóng kỹ. Ha ha, 1 tỷ kim nguyên, chỉ cần ta có 1 tỷ kim nguyên, tăng thêm Bá Vương các chủ chi vị, từ nay về sau, chỉ cần thánh địa không nhúng tay vào, cái này Đông vực chính là ta quyết định. Nhậm Vân mỉm cười, sau đó rời đi thư phòng, đóng cửa kỹ càng. Tại trên xà nhà nghe lén hết thảy, Ninh Tu thân ảnh nhảy lên, đi vào trước kệ sách mặt, y theo ký ức, tìm được Nhậm Vân vừa rồi ấn sách, cũng ấn xuống một cái. Lập tức, bàn đọc sách phía dưới xuất hiện hốc tối, Ninh Tu đi lên xem xét bên trong hộp sắt. Chắc hẳn đây chính là kia lam váy nữ tử, không, phải nói là nữ tử sau lưng Diêm Vương không tiếc tốn hao 1 tỷ kim nguyên cũng muốn có được đồ vật. Hắn quan sát một chút, phát hiện cái này hộp sắt cấu tạo cực kỳ xảo diệu, cần mật mã mới có thể mở ra. Hắn muốn thần thức cảm giác, nhưng hộp sắt chất liệu cũng khác biệt, lại có thể ngăn cách thần thức nhìn trộm. Trừ ngoài ra, loại này cơ quan trong hộp thường thường đều thiết trí có phòng ngừa bạo lực phá hư cơ quan, nếu gặp được ngoại lai bạo lực liền sẽ phát động cơ quan, đến lúc đó đồ vật bên trong cũng sẽ bị cùng nhau tổn hại, cho nên không thể dùng sức mạnh. Ninh Tu suy tư một hồi, đem cơ quan hộp một lần nữa thả lại hốc tối, tiếp lấy liền hắn liền rời đi thư phòng, trở lại chỗ cư trú về sau, ống tay áo vung lên, một đạo thuốc bột vẩy vào kia tỷ nữ trên thân. Kia tỷ nữ mê mẩn hồ hồ tỉnh lại, ánh mắt ngốc trệ. Ninh Tu tại nàng bên tai nói khẽ, đi cổng đứng vững, nhớ kỹ, ngươi vừa rồi chỉ là phát một chút ngốc, ta vẫn luôn tại bên trong nhà này. Tỷ nữ nghe vậy, máy móc đi tới cửa. Một lát sau, nàng kích linh một chút, ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, lông mi cau lại, êm đẹp, làm sao lại ngẩn người. Nàng quay người nhìn thoáng qua bên trong căn phòng Ninh Tu. Hết thảy bình thường, Ninh Tu khóe miệng hơi vểnh, cái này loạn tâm tán vẫn rất dùng tốt. Làm nghiên cứu các loại độc dược đại sư, tại đi một chuyến Thiên Cương về sau, Ninh Tu mượn nhờ Thiên Cương bên trong các loại chân quý độc dược, cổ trùng, nghiên cứu ra mỗi loại cổ quái kỳ lạ độc dược, cái này loạn tâm tán chính là một trong số đó. Này tán có thể để cho người ta mê man, mà tại sau khi tỉnh lại, tâm thần sẽ lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ, trong lúc này, Ninh Tu có thể đối hạ đạt đơn giản một chút chỉ lệnh, mà khi đối phương sau khi tỉnh lại, thì sẽ quên mình đã làm gì. Hôm sau, tỳ nữ gõ cửa một cái, nàng bưng một chậu nước mau tới cấp cho Ninh Tu rửa mặt, sau đó còn gọi người bưng tới điểm tâm, Ninh Tu có thể nói là áo đến thì đưa tay, cơm đến lên tiếng. Dạng này thời gian kéo dài hai ngày, mà tại một ngày này trong đêm, bá vương các bên trong đột nhiên phát sinh một trận rối loạn. Chỉ gặp từng cái bá vương các đệ tử vội vàng liền xông ra ngoài, tại bốn phía tìm kiếm lấy cái gì, Nhậm Vân cũng đi ra, nhìn xem hỗn loạn đám người, nhịn không được lông mi cau lại, phát sinh cái gì, hốt hoảng như vậy. Đẹp mắt tiểu thuyết tình cảm, hồi các chủ, chúng ta gặp được tặc nhân. Tặc nhân, Nhậm Vân ngây ngẩn cả người, làm sao có thể, nơi này chính là bá vương các a, đông vực tiếng tăm lừng lẫy bá chủ, cái nào tặc nhân to gan như vậy dám đến nơi này đi trộm a. Là thật, mấy cái trưởng lão chỗ ở đều mất trộm. Đệ tử kia vội vàng nói, đón lấy, hắn nghĩ tới cái gì, còn có các chủ thư phòng của ngươi, nơi đó cũng có bị người xâm nhập vết tích. Cái gì, Nhậm Vân mặt liền biến sắc nói, các ngươi tiếp tục bắt trộm. Nói xong, hắn thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt âm trầm đi vào thư phòng, xem sách bản rơi là tả trên đất, rối loạn thư phòng, sắc mặt của hắn xoát một chút trở nên âm trầm, thần xoa, xem ra ngươi là không muốn giao tiền. Thần xoa, chính là kia lam váy nữ tử danh tự. Theo Nhậm Vân, cái gì phi tặc đều là giả, bá vương các qua nhiều năm như vậy, còn không có bị người đi trộm qua đây. Nhưng thần xoa rời đi sau hai ngày, đã có người tới đi trộm. Không có khả năng trùng hợp như vậy, nhất định là thần xoa không muốn cho Kim Nguyên, cho nên tìm người đến trộm đồ. Nhậm Vân đi vào thư phòng về sau, đầu tiên là cẩn thận nhìn một chút bốn phía, phát hiện không có người về sau, hắn mới đi đến trước kệ sách lục lọi một chút, mặc dù không có sách vở làm ký hiệu, nhưng đối cơ quan vị trí, hắn sớm đã hiểu rõ tại tâm. Tìm tới cơ quan về sau, hắn mở ra hốc tối, nhìn thấy hộp sắt còn tại bên trong sau thở dài một hơi, xem ra đồ vật vẫn còn, kia tặc nhân không có đắc thủ. Đón lấy, Nhậm Vân vẫn chưa yên tâm, tại hộp sắt bên trên ấn mấy lần, điền mật mã vào, chỉ gặp hộp sắt trực tiếp được mở ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái đạm mạc thanh âm sau lưng hắn vang lên, đa tạ các chủ mở ra cho ta vật này. Chẳng biết lúc nào, Ninh Tu đã đứng ở sau lưng hắn. Trong nháy mắt đó, Nhậm Vân lúc này khắp cả người phát lạnh, trong lòng tuôn ra sợ hãi, mà cùng lúc đó, hắn tựa hồ cũng minh bạch hết thảy. Cái gì phi tặc, tất cả đều là Ninh Tu biên một màn kịch. Vì chính là dẫn hắn đến xem xét hộp, cũng đem nó mở ra, nhưng Ninh Tu là thế nào biết hộp tồn tại? Chẳng lẽ là Hạng Phi khi còn sống cùng Ninh Tu có liên hệ? Không đúng, khi đó Ninh Tu đã đi Thiên Cương, mà lại nếu có liên hệ, đối phương hẳn phải biết mật mã. Không cần như thế đại phí khổ tâm làm một màn này. Vô luận như thế nào, Ninh Tu xuất hiện đã triệt để xáo trộn Nhậm Vân kế hoạch. Hắn cấp tốc đưa tay đem hộp sắt đóng lại, sau đó cầm hộp sắt liền chạy, nhưng Ninh Tu trở tay một đao, kinh khủng đao khí trực tiếp đem toàn bộ thư phòng vỡ nát. Nhậm Vân tức thì bị đao khí tác động đến, trên thân thêm ra đạo đạo vết máu, nằm trên đất, hoảng sợ nhìn xem đến gần Ninh Tu. Ninh Tu, ngươi không thể giết ta, cái này hộp sắt đã bị ta cho một lần nữa đóng lại, không có ta mật mã, ngươi căn bản là không có cách mở ra. Nhậm Vân lớn tiếng nói, nhưng Ninh Tu cũng không quá để ý, tiện tay chém ra một đao. Đi địa ngục hướng Hạng các chủ sám hối đi thôi. Một đao, chỉ là một đao, Nhậm Vân liền bị đao khí chém đứt đầu. Ninh Tu đưa tay khẽ hấp, đem trong tay đối phương hộp sắt hút tới trên tay mình, sau đó thâu nhập mấy cái mật mã, sớm tại Nhậm Vân mở ra hộp sắt thời điểm, hắn liền tại đối phương sau lưng thấy, tự nhiên cũng nhìn thấy đối phương đưa vào mật mã. Hộp sắt mở ra sau khi, Ninh Tu cũng thấy rõ đồ vật bên trong. Kia là một quyển sách, còn có một khối màu trắng trong suốt nguyên tinh. Ninh Tu đầu tiên là lật ra quyển sách kia, hậu thổ tân lịch 1.2215, tháng 9, Đan Vương Vân Trung Tử du lịch đến Nam vực Tuyết Châu, nửa tháng sau, Tuyết Châu bộc phát ôn dịch, tử thương mấy chục vạn người, Vân Trung Tử lưu tại Tuyết Châu, trị liệu bệnh hoạn, thuộc Tuyết Châu bách tính kính yêu. Hậu thổ tân lịch 1.2293 tháng, Vân Trung Tử làm nghề y đến Nam vực Thiên Minh Thành, nửa tháng sau, Thiên Minh Thành xuất hiện mười mấy lên võ giả phục dùng cấm dược án kiện, Vân Trung Tử hiệp trợ nơi đó tông môn điều tra, được tôn sùng là thượng khách. Hậu thổ tân lịch 1.2385, tháng 4, Vân Trung Tử tiến về Bắc vực Nam Dương Châu, ngay lúc đó Nam Dương vừa mới tốt bộc phát hồng tai, Vân Trung Tử lưu tại Nam Dương Châu trị bệnh cứu người, nhưng ở sau đó không lâu, Nam Dương Châu liền xuất hiện không ít hóa thú bệnh nhân, có người cho rằng kia là thủy thần hạ xuống trừng phạt. Hậu thổ tân lịch 1.2615, tháng 6, Vân Trung Tử đi vào Đông vực tham gia một trận luyện đan sẽ, hai tháng về sau, quỷ sứ lần thứ nhất xuất hiện tại Đông vực cũng âm thầm áp dụng mấy lần cấm dược thí nghiệm. Nhìn xem trong tay tin tức, Ninh Tu ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Khá lắm, cái này Vân Trung Tử ở đâu là cái gì đan vương, rõ ràng chính là một cái tai họa. Đi tới chỗ nào, nơi đó liền không may, như thế xem ra, cái này Vân Trung Tử 89/10 chính là Diêm Vương. Mặt ngoài làm đan vương, sau lưng đương Diêm Vương, khiến người ngoài ý. Chỉ bất quá những này hẳn là chỉ là Hạng Phi điều tra đến một chút tin tức, không có tính thực chất chứng cứ, Diêm Vương không đến mức hoa 1 tỷ kim nguyên đến đổi đi. Hắn lại nhìn về phía trong hộp sắt nguyên tinh, hắn đem nó cầm trong tay, rót vào một đạo chân khí, lập tức, chỉ gặp nguyên tinh bên trong bắn ra ra một đạo quang mang. Quang mang hóa thành một màn ánh sáng, kia là một hình ảnh, hình tượng bên trong là người đến người đi đường đi, trong đó có một gian khách sạn, một cái lão giả từ trong khách sạn đi ra, chính là Vân Trung Tử. Mà không lâu sau, lại có một người từ khách sạn rời đi. Kia là cái mặc áo đỏ khôi ngô đại hán, hình tượng đến cái này liền im bặt mà dừng. Đây là một khối ảnh lưu niệm nguyên tinh, có thể bảo tồn một chút quá khứ hình tượng, chỉ là kia huyết y đại hán là ai? Vân Trung Tử vì sao cùng hắn gặp mặt, Ninh Tu nhìn xem trong tay nguyên tinh, đem nó cất kỹ. Nói tóm lại, hiện tại cơ, bản có thể xác định Vân Trung Tử chính là Diêm Vương. Nhìn thoáng qua trên đất Nhậm Vân thi thể, Ninh Tu không để ý đến, thi triển vô tướng chi bộ rời đi, mà trước mặt mọi người người chạy đến, phát hiện Nhậm Vân thi thể lúc cũng nhịn không được sợ ngây người, bá vương các trong khoảng thời gian ngắn liên tục chết mất hai cái các chủ. Cái này thật sự là quá khoa trương, Nhậm Vân vừa chết, tiếp xuống do ai tiếp nhận bá vương các, Ninh Tu đã không quan tâm cái này, bất quá hắn cũng không có lập tức rời đi. Hắn đợi thêm một người. Trong đêm, bá vương các, một gian trong phòng ngủ, một thân ảnh thừa dịp bóng đêm, tránh thoát bên ngoài trùng điệp đề phòng, nhanh chóng đi vào phòng ngủ, bắt đầu lục tung, đang tìm kiếm cái gì. Người này chính là mấy ngày trước đây cùng Nhậm Vân giao dịch lam váy nữ tử, thần xoa. Nhậm Vân đột nhiên liền chết, gia hỏa này gần nhất đắc tội người nào sao? Còn có hắn đem hạng phi trước khi chết vật lưu lại để chỗ nào đi? Thần xoa trong lòng có không ít nghi hoặc, mà liền tại nàng lục tung thời điểm, Ninh Tu thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại sau lưng nàng. Gợn sóng nói, ngươi đang tìm cái gì? Không được, thần xoa đồng lỗ bỗng nhiên co rụt lại, lập tức không có chút gì do dự, quay người một chưởng đánh phía Ninh Tu, chưởng khí giống như sóng lớn, tầng tầng lớp lớp. Nhưng một chưởng này lại là đứng tại Ninh Tu trước người ba thước, bị lấp kín vô hình khí tường cho ngăn cách xuống tới, khó mà lại tới gần mảy may. Ninh Tu, trong lòng biết mình tuyệt không phải đối thủ, thần xoa cấp tốc thu tay, quay người hướng phía ngoài phòng nhanh chóng bỏ chạy, nhưng nàng làm sao có thể chạy thoát được Ninh Tu lòng bàn tay đâu. Ninh Tu thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt liền tới đến trước mặt đối phương, lòng bàn tay ẩn chứa vô tận chân khí, hướng phía đối phương đầu nện xuống. Thần xoa bản năng nâng lên hai tay chặn lại, nhưng lại cảm thấy một cỗ thái sơn áp đỉnh cự lực cuốn tới, đưa nàng oanh một chút ép tới hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay bàn tay xương cốt trực tiếp nổ tung, không ngừng chảy máu. Ninh Tu nhìn xem nàng, đạm mạc nói cho ta, Diêm Vương ở đâu? Ta không biết. Không biết sao, kia Diêm Vương là ai? Ta cũng không biết, nha. Ninh Tu ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, năm ngón tay có chút dùng sức, một cỗ càng cường đại hơn chân khí quét sạch mà ra, oanh một tiếng, thần xoa gân cốt bạo liệt, một bộ màu lam lập tức nổ thành cho bụi, một bộ mỹ lệ nhục thể lập tức bại lộ trong không khí. Thần xoa gương mặt đỏ bừng nhìn xem Ninh Tu, không nghĩ tới danh chấn hậu thổ thiên kiêu thế mà cũng có dạng này ác thú vị, để cho người ta khinh thường. Ngươi không nói cho ta liên quan tới Diêm Vương sự tình, ta có thể càng vô sỉ. Ninh Tu nói xong, phất tay áo vung lên, lập tức từng cái cổ trùng tại ống tay áo của hắn bên trong bay ra, chớp mắt liền đem thần xoa cho đoàn đoàn bao vây. Nhìn thấy những này cổ trùng, thần xoa lúc này tê cả da đầu, vô cùng sợ hãi. Chỉ gặp cổ trùng rơi vào trên da thịt của nàng, ở phía trên nằm sấp, lại tê lại ngứa vừa đau, cũng không ít cổ trùng thuận cái mũi của nàng, lỗ tai hướng trong thân thể chui. A a a, thần xoa dọa đến hét lên một tiếng, toàn thân vô lực sụi lơ trên mặt đất. Ta thật không biết Diêm Vương ở nơi nào, chưa hề đều là Diêm Vương đến chủ động liên lạc chúng ta. Không phải, chúng ta căn bản không biết Diêm Vương ở nơi nào. Thần xoa nói, kia Diêm Vương là ai? Ta không thể nói. Không thể nói, không phải là không muốn nói, mà là không thể nói sao. Ninh Tu tâm niệm vừa động, thần thức tiến vào thần xoa thể nội, phát hiện đối phương não bộ cất giấu một con màu đen cổ trùng. Kia cổ trùng không phải Ninh Tu điều khiển, mà là thần xoa vốn là có. Đây là, ứng thanh cổ. Ninh Tu tâm thần khẽ, nhúc nhích, ứng thanh cổ chính là một loại kỳ lạ cổ trùng. Bị loại này cổ trùng ký sinh người không thể nói ra một ít đặc biệt chữ, nếu không liền sẽ bị phệ não mà chết. Tại Thiên Cương, loại này cổ trùng bình thường đều là dùng đến khống chế người. Ninh Tu minh bạch, cái này thần xoa là bị Diêm Vương khống chế, nhưng cái này ứng thanh cổ đối với những người khác tới nói vô cùng khó giải quyết, cho dù là Thiên Cương trại chủ cũng khó có thể khu trục. Có thể đối có Kim Thiền Quyết trong người Ninh Tu tới nói chính là một bữa ăn sáng. Hắn thi triển Kim Thiền Quyết, khẽ quát một tiếng, ra. Lập tức, chỉ gặp ứng thanh cổ hơi chấn động một chút. Tại Ninh Tu điều khiển dưới, dần dần từ thần xoa trong lỗ mũi bỏ lên ra, nhìn thấy con kia giống như mộng ma cổ trùng, thần xoa đồng lỗ bỗng nhiên co rụt lại, ra. Phải biết, tại bị ứng thanh cổ khống chế đoạn thời gian kia, nàng dùng hết thảy biện pháp, bí mật tìm vô số người chẩn trị, nhưng đều không có tác dụng gì. Nhưng bây giờ, bị Ninh Tu khẽ quát một tiếng, ứng thanh cổ liền ngoan ngoãn ra. Hiện tại có thể nói cho ta, Đan Vương là ai a? Không nói, ta chỗ này có trăm ngàn loại cổ trùng. Ta không ngại đưa chúng nó từng cái dùng ở trên thân thể ngươi. Thần xoa dùng mình một cái, là Vân Trung Tử. Quả nhiên, Ninh Tu khẽ vuốt cằm, mặc dù nội tâm sớm có đoán trước, nhưng giờ phút này từ thần xoa trong miệng đạt được xác nhận, vẫn cảm thấy kinh ngạc. Diêm Vương thủ hạ có bao nhiêu người, hắn làm cấm dược mục đích lại là cái gì, tại sao muốn giết ta? Ninh Tu liên tiếp hỏi mấy vấn đề, thần Xoa đem tự mình biết sự tình êm tai nói. Về phần Diêm Vương tại sao muốn giết Ninh Tu, nguyên nhân có mấy cái. Thứ nhất, hắn giá trị 1 tỷ kim nguyên, giết hắn, Vân Trung Tử cấm dược thí nghiệm liền có càng nhiều tiền bạc. Thứ hai, Ninh Tu bách độc bất xâm, đối Vân Trung Tử tới nói, là một cái hiếm có thí nghiệm vật liệu, mặt khác, hắn vẫn là độc nhân khắc tinh, mà độc nhân chính là Vân Trung Tử trong tay một lá bài tẩy, cho nên hắn muốn giết Ninh Tu. Thứ ba, Ninh Tu đắc tội thánh địa, giết hắn, Vân Trung Tử nhưng tiếp trợ phần nhân tình này cùng thánh địa dựng tuyến, thậm chí trà trộn vào thánh địa cao tầng. Ninh Tu sau khi nghe xong, sờ lên cằm, nhìn, ta cùng Diêm Vương là không chết không thôi, người thật không biết hắn hang ổ ở chỗ nào. Không biết, không chỉ có là Diêm Vương cứ điểm, liền ngay cả gần nhất, Vân Trung Tử người này tại hậu thổ cũng đã biến mất, không ai biết hắn tại kia. Thần Xoa nói, xem ra là hoài nghi mình bại lộ, cho nên ngay cả Vân Trung Tử cái thân phận này đều ẩn giấu đi sao. Ngược lại là giảo hoạt, đón lấy, Ninh Tu lấy ra nguyên tinh, đưa vào chân khí, chỉ thấy huyết ảnh hiển hiện, để Ninh Tu như ngừng lại kia huyết y đại hán trên thân. Người này là ai? Bát đại độc vương một trong, Tiết Huyết Y, hắn cũng là Diêm Vương người, không chỉ có như thế, gần nhất Diêm Vương tựa hồ tại chỉnh đốn thế giới dưới đất lực lượng, tại hắn ra hiệu dưới, Tiết Huyết Y đã đem còn lại mấy cái độc vương địa bàn chậm rãi từng bước xâm chiếm, mà ở trong đó bằng vào, chính là Diêm Vương khai phát ra độc nhân. Thú vị, Ninh Tu rốt cục đem tiền căn hậu quả cho vút thuận. Hạng Phi tại nhắc nhở của hắn dưới, đối Vân Trung Tử triển khai điều tra, cũng phát hiện hắn chính là Diêm Vương, mà tại Vân Trung Tử cùng Tiết Huyết Y gặp mặt thời điểm, bị âm thầm theo dõi Hạng Phi dùng ảnh lưu niệm thạch ghi chép xuống một màn này. Đây cũng là Diêm Vương vì sao muốn giết Hạng Phi diệt khẩu nguyên nhân. Diêm Vương thực lực, như thế nào? Ninh Tu lại hỏi mình quan tâm nhất một vấn đề. Diêm Vương thực lực, không cao, theo ta được biết, nhiều nhất khả năng cũng liền thần du mà thôi. Ninh Tu sửng sốt một chút, dạng này cảnh giới, lại có thể làm ra, như thế lớn gia nghiệp. Nhưng ngẫm lại cũng thế, Diêm Vương dựa vào đan dược, dựa vào cổ trùng đến khống chế người khác, mà lại tại ngoài sáng bên trên. Hắn là cái luyện đan sư, cũng không cần cùng người giao thủ. Tu vi kém một chút, cũng có thể lý giải. Hỏi xong mình muốn biết đến sau đó, Ninh Tu nhìn xem thần Xoa, hai mắt có chút nheo lại, lộ ra nguy hiểm quang mang. Mà phát giác được tử vong nguy cơ, thần Xoa vì cầu mạng sống, vội vàng nói, mời công tử tha ta bất tử, ta có thể trở về Diêm Vương bên người, cho công tử trong đó ứng. Ninh Tu nghe được cái này, tới mấy phần hứng thú. Trong đó ứng, như thế một cái không tệ ý nghĩ, để Diêm Vương tiếp tục còn sống, chung quy là một cái tai họa. Để thần Xoa trở về trong đó ứng, nếu là có cái gì gió thổi cỏ lay, mình cũng có thể chuẩn bị sớm. Đương nhiên, hắn là không thể nào để thần Xoa cứ như vậy trở về, chỉ gặp ép tâm niệm vừa động, để ứng thanh cổ bò lại thần Xoa thể nội. Thần Xoa thân thể mềm mại run lên, không dám loạn động. Ngươi phải biết, ta muốn giết ngươi, tùy thời đều có thể, mà lại ngoại trừ Diêm Vương bên ngoài, thế giới này không có người thứ ba có thể vì ngươi lấy ra ứng thanh cổ, ta có thể đáp ứng ngươi, giải quyết Diêm Vương, ta liền trả lại ngươi tự do. Suy nghĩ thật kỹ đi. Là muốn cả một đời cho Diêm Vương làm nô lệ, vẫn là vì mình tự do liều một phát. Ninh Tu gợn sóng nói, thần Xoa suy tư một hồi, sau đó quỳ trên mặt đất, nói ta nguyện vì công tử hiệu lực, chỉ cầu công tử ngày sau có thể trả ta tự do. Ta từ trước đến nay nói lời giữ lời, Ninh Tu nói, đem những cái kia cổ trùng tất cả đều thu hồi lại. Sau đó phất tay áo vung lên, ném ra một kiện áo choàng đóng trên người thần Xoa, sau đó lại lấy ra Hạng Phi điều tra có được tư liệu, ném trên mặt đất. Đón lấy, hắn lại lấy ra một con đồng thanh cổ. Ngươi mang theo những vật này trở về giao nộp, cái này đồng thanh cổ có thể cùng ta liên hệ, nếu Diêm Vương có cái gì hành động, tùy thời cho ta biết. Thần Xoa cất kỹ đồ vật, cung kính lên tiếng, nàng lúc sắp đi, Ninh Tu lại gọi lại nàng, chờ một chút, người tại Diêm Vương bên người lâu như vậy, trên người có không có kim đan. Lần trước hắn giết quỷ sứ, từ đối phương thu hoạch được một viên kim đan, cái này thần Xoa nghe cùng quỷ sứ là người cùng đẳng cấp vật, cho nên có câu hỏi này. Có hai viên, thần Xoa không dám giấu giếm, Ninh Tu hai mắt tỏa sáng, đưa chúng nó cho ta. Thần Xoa không do dự, lập tức lấy ra kim đan, đưa cho Ninh Tu, mà Ninh Tu mỉm cười, kể từ đó, trên người hắn liền có 3 viên kim đan. Tăng thêm hồi sinh cổ, có thể đi trở về trị liệu Vân Lão Tam người. Yên tâm, cái này 2 viên kim đan sẽ không lấy không ngươi. Công tử nói quá lời, công tử như muốn giết ta, 10 khỏa kim đan muốn cứu không được mệnh của ta, công tử không giết ta, cái này khu khu 2 viên kim đan đây tính toán là cái gì đâu. Thần Xoa cung kính nói, nha a, cái này thần Xoa miệng nhỏ có thể a, thật biết nói. Ninh Tu mỉm cười, tốt, ngươi đi đi, thần Xoa không còn ở lâu, thừa dịp bóng đêm, cấp tốc rời đi, mà Ninh Tu thu thập xong về sau, cũng rời đi Bá Vương Các, tới cái không từ mà biệt. Mà Bá Vương Các đám người tìm không thấy hắn, cũng không có đi truy cứu. Mặc dù có người hoài nghi là hắn giết Nhậm Vân, nhưng bọn hắn thứ nhất không có bất kỳ chứng cứ, thứ hai, liền xem như Ninh Tu giết lại có thể thế nào. Bọn hắn căn bản không làm gì được đối phương. Sau 1 tháng, Ninh Thu từ Đông Vực về tới Nam Vực Tu La Tông địa bàn. Bởi vì lúc trước vì để cho Tu La Tông từ ba đại thánh địa tầm mắt bên trong thoát ly khỏi đi, Ninh Thu cùng Tu La Tông diễn viên chính một màn kịch, làm bộ phản tông. Cho nên hiện tại Ninh Thu đi vào Nam Vực, cũng không thể quá mức rêu rao. Hắn mười phần điệu thấp đi tới Tu La Tông, nhìn xem quen thuộc, tông môn, hắn mỉm cười, thi triển vô tướng chi bộ, cơ hồ là lặng yên không tiếng động đi tới khu hạch tâm. La sát viện bên trong, có mấy đạo thân ảnh đang chuyên tâm tu hành, mấy người kia chính là mười ban Mộ Dung Thu Thủy, Dịch Kế Phong, Trương Bách Luyện, Vân Nghê cùng Nạp Lan Thuần, đều là mười ban thành viên. Tại Ninh Thu sau khi đi, mấy người kia không nguyện ý tin tưởng hắn sẽ phản bội, cũng biết ở trong đó có ẩn tình khác, nhưng bọn hắn không giúp đỡ được cái gì. Cho nên bọn hắn không có kháng nghị, cũng không có vì Ninh Thu giải thích, mà là tại yên lặng tu hành, chuẩn bị tương lai Ninh Thu có cần trợ giúp thời điểm có thể giúp một tay. Ninh Thu ở một bên nhìn xem mấy người, cũng chú ý tới mấy người tiến bộ không nhỏ. Mộ Dung Thu Thủy đao ý càng phát ra tinh thuần, khoảng cách cực phát dấu ý chỉ có cách xa một bước, Trương Bách Luyện ngã giáp cũng càng ngày càng tinh xảo, Dịch Kế Phong bây giờ đã đột phá thông thần cảnh giới, còn có Nạp Lan Thuần, Vân Nghê cũng đều tiến bộ không nhỏ. Tại bây giờ La Sát Việt, bọn hắn có thể nói là nhân tài kiệt xuất. Nhìn thấy ngày xưa đồng bạn tiến bộ nổi bật, Ninh Thu cũng thay bọn hắn vui vẻ. Hắn chưa hề đi ra cùng bọn hắn nhận nhau, ở một bên nhìn sau khi liền rời đi, tại hắn sau khi đi, Mộ Dung Thu Thủy tựa hồ có cảm ứng. Quay người nhìn thoáng qua Ninh Thu trước kia đứng đấy địa phương, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Thu Thủy, thế nào? Vân Nghê tò mò hỏi. Không có gì, ảo giác đi. Mộ Dung Thu Thủy lắc đầu. Một bên khác, Ninh Thu hành tẩu ở trong núi trên đường nhỏ, trên đường đi người đến người đi, không người có thể phát hiện hắn. Bỗng nhiên, tại hắn cách đó không xa truyền đến một trận chân khí ba động. Chỉ gặp cách đó không xa một cái hồ nước nổ tung. Một thân ảnh đứng tại bên cạnh hồ, trên thân phun trào kinh người chân khí ba động. Người này tu vi mặc dù là thông thần, nhưng chân khí mạnh lại không thể so với thần du phải kém, người này một bộ áo trắng, thân hình yểu điệu, chính là Tuyết Bất Nhiễm. Tại nàng bên cạnh cách đó không xa, còn có Kế Vô Hạ, Thượng Quan Hy hai người tại. Chúc mừng sư muội thực lực tiến hơn một bước, chật chật, cái này 17 đầu võ mạch chính là không tầm thường a, thời gian ngắn như vậy tiến bộ đến cấp độ này, ngoại trừ Ninh Tu, ngươi là ta gặp qua mạnh nhất. Kế Vô Hạ, Thượng Quan Hy hai người tiến lên chúc mừng nói. Tuyết tỷ tỷ, Ninh Tu tại cách đó không xa nhìn xem nàng, theo bản năng nghỉ non một tiếng. A Tu, Tuyết Bất Nhiễm có chỗ phát giác, quay người nhìn lại, nhưng không thấy nửa cái bóng người. Ninh Tu, làm sao? Kế Vô Hạ, Thượng Quan Hy nghe được Tuyết Bất Nhiễm, sửng sốt một chút, bốn phía xem xét, nhưng bốn phía giống tuyết, nửa cái bóng người đều không có. Ta vừa rồi nghe được A Tu thanh âm, sư muội, ngươi là quá muốn Ninh sư đệ mới xuất hiện nghe nhầm rồi đi. Kế Vô Hạ thở dài nói, không, ta sẽ không nghe lầm, A Tu, ngươi ngay ở chỗ này đúng hay không, làm sao không ra gặp ta? Tuyết Bất Nhiễm đối bốn phía hô. Trên mặt nàng lộ ra một vòng bi thương, chẳng lẽ ngươi liền không muốn gặp ta sao? Ninh Tu trong rừng bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng vẫn nhịn không được đi ra, Tuyết tỷ tỷ, ta không có không muốn gặp ngươi. Tuyết tỷ tỷ, ta không có không muốn gặp ngươi. Ninh Tu cuối cùng vẫn từ trong rừng đi ra, mà Tuyết Bất Nhiễm nhìn thấy hắn, cũng không nhịn được nhoẻn miệng cười, ngược lại là Kế Vô Hạ còn có Thượng Quan Hy hai người giật mình kêu lên, cùng gặp quỷ đồng dạng. Phải biết, Ninh Tu chỗ mới đứng vừa rồi, các nàng đều quan sát thật là nhiều lần, căn bản không có phát hiện nửa cái bóng người, làm sao đột nhiên vèo một cái liền ra. Tiểu tử ngươi, trở về thì trở về, làm sao xuất quỷ nhập thần, làm ta sợ kêu to một tiếng. Kế Vô Hạ vỗ trái tim nhỏ, nói, thật có lỗi, sư tỷ. Ninh Tu áy náy cười một tiếng, tốt, ngươi đã trở về cũng đừng đi, cái gì phản tông, người khác không biết, chúng ta còn không biết sao. Kế Vô Hạ nghiêm túc nói, cái này không được, hiện tại thế cục phức tạp, ta một mực lưu tại Tu La Tông, sợ là sẽ phải rước lấy một chút phiền toái. Ninh Tu nói, vậy ngươi dự định ở bên ngoài sóng tới khi nào? Chờ ta lúc nào đột phá thiên nhân đi. Ninh Tu cười nói, hắn xem chừng, mình nếu là đột phá thiên nhân cảnh giới, đến lúc đó, tại cái này hậu thổ có thể làm gì được hắn liền thật không có mấy cái. Đột phá thiên nhân, ngươi bây giờ tu vi như thế nào? Thần du bát trọng đi, tê, nhanh như vậy, Kế Vô Hạ, Thượng Quan Hy đều bị giật nảy mình. Cùng Tuyết Bất Nhiễm mấy người ôn chuyện một phen về sau, Ninh Tu liền tiến về hạch tâm đệ nhất phong, gặp được Tu La Tông chủ, đối phương bây giờ cũng là thiên nhân. Nhưng hắn gặp lại Ninh Thu thời điểm, vẫn là nhạy cảm từ trên người hắn cảm nhận được uy hiếp. Hắn vui mừng cười một tiếng, của ngươi phát triển, vượt qua tưởng tượng a. Ninh Thu mỉm cười, cùng Tu La Tông chủ hàn huyên sau khi, hai người liền cùng nhau đi tới ngoại môn khu, ở chỗ này gặp được Vân lão mấy người. Từ lần trước ba người vì cứu Ninh Thu mà bản thân bị trọng thương về sau, liền từ đi riêng phần mình chức vị, tại cái này ngoại môn an tâm tĩnh dưỡng, trôi qua cũng coi như tự tại. Mà khi bọn hắn nhìn thấy Ninh Thu tới về sau, hai mắt tỏa sáng. A. Tiểu tử tới, đã lâu không gặp, nghe nói tiểu tử ngươi phản tông a. Mấy người ngoạn vị nhìn xem Ninh Thu, đối với ngoại giới nghe đồn, bọn hắn đều là nhân tinh, tự nhiên nửa chữ cũng sẽ không tin tưởng. Ninh Tu mỉm cười, tiếp lấy ra hồi sinh cổ cùng kim đan, ta hôm nay đến, là trợ giúp ba vị khôi phục bình thường. Nhìn thấy Ninh Tu trong tay kim đan cùng hồi sinh cổ, Đoan Mục đại sư lúc này hai mắt tỏa sáng, ngươi lại có thể tìm được như thế bảo vật. Mấy vị, việc này không nên chậm trễ, để cho ta vì ba vị chữa thương đi. Cái này, ba người có chút chần chờ. Ninh Tu lông mi cau lại, ba vị trí tại do dự cái gì? Ninh Tu, ngươi có biết cái này kim đan vô cùng quý giá, ngươi nhất định phải dùng tại ba người chúng ta trên thân. Đoan Mục đại sư nói, nghe được cái này, Ninh Tu có chút không cao hứng, thần sắc nghiêm lại, các vị tiền bối là vì ta mới biến thành dạng này, ta đã có thể cứu, đương nhiên sẽ không buông tay mặc kệ, đừng nói là cái này khu khu mấy khỏa kim đan, liền xem như lại nhiều kim đan, ta đều sẽ nghĩ biện pháp tìm thấy, còn xin ba vị tiền bối không muốn chối từ. Tu La tông chủ ở bên cạnh nói, ba vị, ta biết các ngươi là muốn đem kim đan lưu cho càng có giá trị người, nhưng cái này kim đan là Ninh Tu hao hết thiên tân vạn khổ vì các ngươi tìm thấy, các ngươi làm như vậy chỉ sợ sẽ để hắn thất vọng đau khổ a. Cái này, Đoan Mục đại sư ba người hai mặt nhìn nhau, lập tức cười ha ha một tiếng. Đã dạng này, vậy liền đa tạ Thà tiểu hữu. Ninh Tu mỉm cười, hẳn là, hắn bắt đầu vì ba người bắt đầu trị liệu, đầu tiên trước hết để cho ba người ăn vào kim đan, chỉ gặp kim đan nhập thể về sau, ba người thân thể không trọn vẹn chỗ bắt đầu tản mát ra gợn sóng kim quang. Chỉ gặp miệng vết thương bắt đầu có mầm thịt bắt đầu sinh sôi. Cảm giác có chút ngứa, Vân lão mong đợi nhìn xem mình tay cụt, chỉ thấy phía trên tuy có mầm thịt bắt đầu sinh sôi, nhưng tốc độ lại không vui. Cái này thật có thể để chúng ta gãy chi một lần nữa mọc ra sao? Vương đại sư có chút hoài nghi, nhưng Ninh Tu tâm niệm vừa động, để hồi sinh cổ rơi vào Vương đại sư chân gãy trên vết thương, hồi sinh cổ chi lực bắt đầu phát động, kết hợp kim đan chi lực, để Vương đại sư hai chân tăng thêm tốc độ sinh trưởng, chỉ gặp mầm thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, chỉ chốc lát, một đôi trắng nõn bóng loáng chân liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vương trưởng lão sắc mặt cuồng hỉ, thử nghiệm bánh xe phụ trên ghế đứng lên. Hắn đi không nhanh, thậm chí có chút miễn cưỡng, nhưng đây đều là hắn còn chưa thích ứng nguyên nhân, hắn tin tưởng, qua một đoạn thời gian nữa liền có thể hành động tự nhiên, nghĩ đến cái này, trên mặt hắn tràn đầy vui sướng. Thành công, Ninh Tu cũng là nhẹ nhàng thở ra, đón lấy, hắn để hồi sinh cổ rơi vào Vân lão, Đoan Mục đại sư trên thân hai người. Chỉ gặp trên thân hai người không trọn vẹn bộ phận cũng nhanh chóng mọc ra. Một canh giờ sau, hồi sinh cổ quang mang ngầm đạm trở lại Ninh Tu trên thân, hiển nhiên một hơi phục hồi như cũ ba người tàn chi, để nó tổn hao không ít nguyên khí. Nhìn lại Đoan Mục đại sư ba người, bọn hắn giờ phút này ngay tại thích ứng lấy mình hoàn toàn mới thân thể, mang trên mặt vẻ kích động. Ninh Tu, đa tạ ngươi, ba người lại lần nữa hướng Ninh Tu biểu đạt cảm kích. Hẳn là, giúp Vân lão tam người khôi phục về sau, nội tâm của hắn cũng nới lỏng một đại khẩu khí, phảng phất buông xuống một tảng đá lớn, trên mặt lộ ra thư thái tiếu dung. Sau đó, Ninh Tu tại Tu La Tông dự định chờ lâu một đoạn thời gian. Trong thời gian này, hắn cũng đi gặp một chút bằng hữu của mình. Như 10 ban Mộ Dung Thu Thủy, Dịch Kế Phong mấy người. Ngoại môn Trương Thanh, Diệp Hoan, trong nháy mắt, thời gian 10 ngày đi qua. Một ngày này, Ninh Tu đang cùng Tuyết Bất Nhiễm mấy người luận bàn. Nói là luận bàn, chẳng bằng nói là Ninh Tu đang chỉ điểm mấy người, lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới còn có thực lực, dư xài. Mấy người không khỏi cảm khái. Nhớ ngày đó, Ninh Huynh cùng chúng ta cùng nhau gia nhập La Sát Việt, thật không nghĩ đến trong thời gian thật ngắn, hắn đã trưởng thành đến mức này. Đúng vậy a, lớn lên quá nhanh. Sách, Ninh Sư Huynh, ngươi không phải là trường sinh giả chuyển thế a? Nạp Lan Thuần tò mò hỏi, Ninh Tu nếu là trường sinh giả chuyển thế, vậy hắn có dạng này tu hành tốc độ cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng Ninh Tu lắc đầu, không phải, ta chỉ là lấy được cơ duyên tương đối nhiều mà thôi. Ông, lúc này, Tu La Tông Hạch Tâm Phong có tiếng chuông quanh quẩn. Kia là triệu tập chân truyền đệ tử tiếng chuông, mấy người hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là tiến về. Trên đại điện, Tu La Tông chủ nhìn xem bị triệu tập mà đến chân truyền đệ tử, thần sắc trang nghiêm nói, chư vị, tại Nam vực có một linh cảnh mở ra, ta tuyên bố tất cả chân truyền đệ tử tiến vào linh cảnh lịch luyện, tùy ý xuất phát. Nghe được cái này, đám người rối loạn tưng bừng, đối với linh cảnh sự tình, bọn hắn cũng có chỗ nghe thấy. Càng nghe nói tại Đông vực, Bắc vực, Tây vực có người bởi vì linh cảnh mà tu vi tăng nhiều, có tuổi trẻ thiên kiêu bởi vì linh cảnh mà thanh danh vang dội. Những này đều nghe được bọn hắn có chút hướng tới, nhưng Nam vực lại chậm chạp không có linh cảnh hiện thế, cái này khiến bọn hắn có chút tiếc nuối. Nhưng bây giờ, linh cảnh rốt cục xuất hiện, bọn hắn không khỏi có chút phấn chấn. Quá tốt rồi, chúng ta nơi này cũng rốt cục có linh cảnh hiện thế, ta ngược lại muốn xem cái này linh cảnh bên trong có gì cơ duyên, lại để người trong thiên hạ như thế hướng tới. Không tệ, nếu có thể thu hoạch được một hai thung cơ duyên, liền không thể tốt hơn. Đám người nghị luận ầm ĩ, đã là ma quyền sát trưởng, kích động. Ninh Tu nghe nói Nam vực có linh cảnh hiện thế, cũng là có chút ngoài ý muốn, nhưng tiếp lấy lộ ra một vòng suy tư, có linh cảnh, thánh địa chỉ sợ sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Đợi chúng đệ tử sau khi đi, Tu La Tông chủ đơn độc tìm được Ninh Tu nói, Ninh Tu, ta hy vọng ngươi có thể cùng đi linh cảnh, vừa đến, linh cảnh đối. Ngươi có lẽ có chỗ trợ giúp, thứ hai, ta hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ chiếu khán những đệ tử này. Ninh Tu khẽ vuốt cằm, có thể, cái này linh cảnh, cũng có chút hứng thú. Đúng rồi tông chủ, lần này hiện thế, là cái nào linh cảnh? Cổ chiến trường, lại là cổ chiến trường, U Minh Trảm bên trong cửu vĩ công chúa hơi kinh ngạc nói. Công chúa, cái này linh cảnh rất đặc thù sao? Hoàn toàn chính xác có chút đặc thù, tại rất nhiều linh cảnh bên trong, cái này linh cảnh cũng là nhất làm cho người nói chuyện say sưa một cái. Chiến trường này, chính là võ giả chém giết quyết thắng chi địa, cũng là binh gia vùng giao tranh, chết ở bên trong võ giả có thể nói vô số kể, nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng rơi mất không ít cơ duyên ở nơi nào. Tại ta niên đại đó, có nghe đồn có người tiến vào cổ chiến trường, ở bên trong thu được một vị trường sinh giả truyền thừa, từ đó cá chép vượt long môn, nhất phi trùng thiên, cùng loại dạng này nghe đồn, nhiều không kể xiết. Nghe xong cửu vĩ công chúa, Ninh Tu đối cổ chiến trường này càng phát ra hiếu kỳ. Thời gian chuyển rời, cổ chiến trường hiện thế tin tức rất nhanh liền truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Mà Tu La Tông đệ tử cũng theo đó xuất phát, mà tại ở trong đó dẫn đội có hai người, một cái là Tu La Tông đệ nhất phong thiếu chủ Hứa Thu, một người khác thì là thứ ba phong thiếu chủ Tuyết Bất Nhiễm. Hai người này, có thể nói là hiện nay Tu La Tông trẻ tuổi nhất đại mạnh nhất người. Nhưng hai người đều biết, trong bóng tối, còn có Ninh Tu, Tu La Tông chủ bọn người ở tại thủ hộ lấy bọn hắn. Mấy ngày sau, đám người cưỡi thận lâu đi tới cổ chiến trường chỗ. Xa xa, bọn hắn liền thấy được vô tận bão cát cuốn tới, một mảnh hoang vu đại địa đập vào mi mắt, một cỗ phảng phất tuyên cổ trước kia liền tồn tại túc sát chi ý tràn ngập giữa thiên địa, để cho người ta thần sắc cũng không nhịn được trở nên trang nghiêm. Nơi này chính là cổ chiến trường sao? Quả nhiên không tầm thường, loại này hoang vu cảnh tượng, còn có cái này phảng phất vô khổng bất nhập túc sát chi ý, thật sự là không phụ chiến trường chi danh. Ngoại trừ Tu La tông nhân chi bên ngoài, cổ chiến trường bên ngoài cũng không ít người tới, trong đó đại bộ phận là nam vực thế lực, cũng có một chút đến từ cái khác vực tồn tại, nhưng làm người khác chú ý nhất chính là trên chiến trường cổ không một chiếc to lớn thận lâu. Kia thận lâu bên trên có một đầu trong mây phượng đồ án. Ba đại thánh địa một trong, Doanh Châu thánh địa thận lâu. Cái này thận lâu bên trên đứng đấy một cái thiên nhân, hắn thân mang trường bào màu xanh, khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân hình như có khí lưu vô hình xoay quanh, uy thế bất phàm. Lại là Doanh Châu ba tôn một trong phong tôn, trừ hắn ra, còn có hai cái thiên nhân đứng ở hai bên, cái này ba cái thiên nhân khí tức tràn ngập, giống như hóa thành vô hình bích chướng, ngăn tại trước mặt mọi người. Tu La tông chủ nhìn bọn hắn một chút, từ âm thầm đi ra, gợn sóng nói, xem ra, thánh địa là muốn độc chiếm này phương linh cảnh. Này linh cảnh bên trong nguy hiểm trùng điệp, chúng ta là vì mọi người nghĩ, chờ chúng ta trước đem linh cảnh bên trong nguy hiểm loại bỏ xong, tự nhiên sẽ để các ngươi tiến vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phong tôn gợn sóng nói, nghe được hắn, Tu La tông chủ không khỏi cười nhạo một tiếng, lời nói này đến ta đều muốn bị cảm động, loại bỏ nguy hiểm là giả, chỉ sợ vơ vét cơ duyên mới là thật đi, thánh địa tâm tư, thật sự cho rằng mọi người không nhìn ra được sao. Đúng đấy, thánh địa không khỏi cũng quá bá đạo, cái này linh cảnh là tại Nam vực hiện thế, đương từ chính chúng ta làm chủ. Mời Tu La tông chủ vì Nam vực làm chủ, rất nhiều thế lực tề tụ tại cổ chiến trường bên ngoài, vốn là có chút không quen nhìn thánh địa ngang ngược hành vi. Nhưng lại bởi vì bọn hắn ở trong không có một cái nào có đầy đủ phân lượng người, cho nên mới thúc thủ vô sách, không dám phát ra tiếng. Mà bây giờ, Tu La tông chủ cái này thiên nhân tới, đối phương có thể nói là Nam vực duy nhất thiên nhân, hắn vừa lên tiếng, đám người từng cái phụ họa. Yên lặng, tại phong tôn bên cạnh một cái thiên nhân lặng lẽ quét qua, thiên nhân uy áp khuếch tán mà ra, chấn nhiếp mọi người tại đây. Hừ, Tu La tông chủ hừ lạnh một tiếng, trên thân đồng dạng có thiên nhân uy áp khuếch tán, vì Nam vực đám người ngăn lại uy thế. Hôm nay cái này linh cảnh, chúng ta nhất định phải tiến. A, nghe lời ngươi, ngươi là muốn cưỡng ép xâm nhập rồi. Phong tôn ánh mắt ngưng tụ, dần dần ngưng tụ ra một vòng vẻ băng lãnh. Thân là ba tôn một trong, hắn tấn cấp thiên nhân thời gian không biết so với Tu La tông chủ thêm ra nhiều ít, luận thiên nhân tư lịch, Tu La tông chủ ở trước mặt hắn chỉ là một tên tiểu bối, luận thực lực, đối phương lại đến hai cái thiên nhân, hắn còn không sợ. Phải thì như thế nào, mặc dù biết mình rất có thể không phải phong tôn đối thủ. Nhưng Tu La tông chủ nhưng không có lùi bước, bởi vì hắn tự có lực lượng. Vậy liền xem ngươi bản sự. Phong tôn hừ nhẹ một tiếng, chân khí trong cơ thể vận chuyển, khí lưu xoáy không, dần dần có diễn biến thành phong bạo chi thế. Nhưng tại lúc này, hắn bỗng nhiên phát giác được một tia lạnh lẽo đạo ý, từ nơi xa quét sạch mà ra, đúng là phá vỡ bốn phía phong bạo, để hắn làn da cảm thấy nhói nhói. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn về phía đạo ý nơi phát ra. Chỉ gặp ngoài trăm dặm, một ngọn núi phía trên, một đạo thân mang áo đen thân ảnh lạnh lùng mà đứng. Đối phương thân hình thon dài, đeo đao kiếm sau lưng, bề ngoài nhìn qua mặc dù tuổi trẻ, nhưng một thân tu vi lại là như vực sâu biển lớn, thâm bất khả trắc. Giống như phát giác được phong tôn ánh mắt, đối phương cũng trở về trông đi qua, một đôi mắt lạnh lẽo xuyên thấu qua trăm dặm tầng mây, cùng phong tôn ánh mắt đụng vào nhau. Đối mặt trong nháy mắt, mạnh như phong tôn, đúng là cảm nhận được một tia đã lâu ý uy hiếp, một vòng lạnh lẽo đúng là tại sau lưng lan tràn ra. Cường giả tuyệt đỉnh, Phong Tôn nội tâm trầm xuống, đã đoán ra thân phận của đối phương. Ninh Tu, nhìn thấy nơi xa trên đỉnh núi thân ảnh, Phong Tôn lập tức nhận ra đối phương, trong mắt lộ ra một vòng lạnh lùng chi ý, nhưng lại kềm chế không có xuất thủ. Thiên Cương sự tình, hắn cũng biết, Vân Tôn, Kiếm Thiên Vương đều là không thể so với hắn kém cường giả. Nhưng như thế hai cường giả, lại là liên tiếp chết tại Ninh Tu trong tay, thực lực của đối phương như thế nào, có thể tưởng tượng được. Hiện tại cùng Ninh Tu chính diện chém giết, hắn cũng không có nắm chắc. Khó trách người dám như thế kiên cường, nguyên lai là có dựa vào a. Phong Tôn nhìn về phía Tu La Tông Chủ, hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một chút trào phúng. Nhưng đối phương mỉm cười, không thèm để ý chút nào, cười nói ta Tu La Tông ra một đầu chân long, dựa vào long uy cũng không mất mặt. Hừ, Phong Tôn ánh mắt lấp lóe hai lần, mà Tu La Tông Chủ kiến hắn không có xuất thủ, liền phất phất tay, để Tu La Tông người tiến vào cổ chiến trường, nam vực trước mắt mọi người sáng lên, vội vàng đuổi theo. Phong Tôn, mặt khác hai cái thiên nhân thấy cảnh này, không khỏi có chút nóng nảy, muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng lại bị Phong Tôn đưa tay ngăn lại. Ninh Tu tại cách đó không xa nhìn xem đâu, hiện tại xuất thủ, hắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Phong Tôn nhắc nhở một câu, nghe được Ninh Tu chi danh, hai cái này thiên nhân cũng hơi kinh ngạc, nhưng trong đó một người vẫn là không cam lòng nói ra, chúng ta nơi này ba cái thiên nhân, còn có Phong Tôn người dạng này đỉnh tiêm thiên nhân, chẳng lẽ chúng ta phải sợ? Hắn sao, ta tin tưởng Vân Tôn, Kiếm Thiên Vương tại chiến tử trước đó, cùng ngươi ôm ý tưởng giống nhau. Phong Tôn sâu kín nói. Hoàn toàn chính xác, ngày xưa Kiếm Thiên Vương, Vân Tôn, liên thủ còn lại mấy cái thiên nhân, một cái bảy cái thiên nhân vây giết Ninh Tu đều không thể thành công, còn bị phản sát. Huống chi, bọn hắn nơi này chỉ có ba cái, mà lại nếu đánh nhau, bọn hắn có thể chống đỡ bao lâu không biết, nhưng nam vực đám người nhất định sẽ thừa dịp lúc này tiến vào cổ chiến trường. Dù sao đều sẽ đi vào, chẳng bằng tiết kiệm một chút khí lực giữ lại thăm dò cổ chiến trường. Đi, chúng ta cũng tiến vào đi, Phong Tôn nói, dẫn người cũng tiến vào cổ chiến trường. Nơi xa, Ninh Tu vừa sải bước ra, thân ảnh giống như lưu quang lóe lên, trong nháy mắt liền vượt qua trăm dặm khoảng cách, đi tới cổ chiến trường. Hắn theo sát tại Tu La Tông Chủ bọn người sau lưng, mà tại bước vào cổ chiến trường trong nháy mắt đó, hắn liền cảm nhận được nơi đây dị thường. Giống như thực chất túc sát chi ý từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, nơi đây linh khí cũng không so địa phương khác dồi dào đi nơi nào, nhưng lại có loại không hiểu vẻ ngưng trọng, khiến cho bốn phía không khí đều phảng phất sền sệt rất nhiều. Tiến vào nơi đây về sau, Ninh Tu chân khí trong cơ thể nhịn không được tự động vận chuyển, lấy chống cự kia cỗ từ bốn phía truyền lại mà đến vẻ ngưng trọng. Thật là kỳ lạ địa phương a, Ninh Tu âm thầm kinh ngạc, đây cũng là cổ chiến trường chỗ khác thường, nơi này không gian trình độ bền bỉ vượt xa địa phương khác, tiến vào võ giả nơi này đều có thể cảm nhận được nơi này áp lực viễn siêu ngoại giới, tại loại áp lực này dưới, người bình thường ngay cả đứng lập đều khó khăn, dù là võ giả đều muốn thời khắc vận chuyển chân khí, chống cự cỗ này áp lực. Cửu Vĩ công chúa giải thích nói. Nhưng Ninh Tu lại là chú ý tới trong miệng nàng không gian trình độ bền bỉ, có chút hiếu kỳ, không gian trình độ bền bỉ. Chẳng lẽ võ giả còn có thể đánh vỡ không gian? Đúng vậy, vũ lực cực hạn, là vì phá hư. Trường sinh giả ngoại trừ có được kéo dài thọ nguyên bên ngoài, càng có được cái này vũ lực cực hạn. Thì ra là thế, Ninh Tu khẽ vuốt cằm, có chút chờ mong. Hắn hiện tại cũng coi là hậu thổ cường giả đỉnh cao, một kích toàn lực đánh ra, cũng có thể dung chuyển không gian, nhưng muốn đánh vỡ không gian, chỉ sợ còn cách một đoạn. Bão cắt cuồn cuộn, đập vào mắt một mảnh hoang vu. Ninh Tu đi theo đám người sau lưng, hành tẩu tại hoang vu đại địa bên trên, đồng thời thần thức lan tràn mà ra, quan sát bốn phương tám hướng. Bỗng nhiên, tại thần trí của hắn cảm giác bên trong, nơi xa có một trận bão cắt cuốn tới. Cát bụi bên trong, tựa hồ càng ẩn chứa từng cái quỷ dị bóng đen. Đó là cái gì? Kia là bên trong chiến trường cổ vong linh. Vong linh, Ninh Tu sửng sốt một chút, cái này còn có quỷ sao? Chết tại bên trong chiến trường cổ người vô số kể. Mà nơi đây lâu dài bao phủ một cỗ túc sát chi khí, dần ra, những sát khí này cùng bên trong chiến trường cổ kỳ dị khí hậu kết hợp với nhau, tạo thành một loại cổ chiến trường đặc hữu tai hại, tại cái này cát bụi bên trong ẩn chứa kinh khủng sát khí, phảng phất là chết ở trên chiến trường binh sĩ vong hồn biến thành, cho nên được xưng vong linh bão cát. Cửu Vĩ công chúa giải thích nói, nguy hiểm không, phổ thông vong linh bão cát, thông thần cảnh đủ để ứng phó, nguyên hải cảnh bị cuốn vào trong đó, nhưng vận chuyển chân khí hộ thể, cũng có thể chu toàn, nhưng nếu là một chút cường đại bão cát, dù cho là thần du bị cuốn vào trong đó cũng là cửu tử nhất sinh, trận này bão cát quy mô nhìn không phải rất lớn, không cần quá lo lắng. Lời tuy là như thế, nhưng Ninh Tu vẫn là thông chi một chút Tu La Tông Chủ. Mà hắn cũng cấp tốc tổ chức đám người chống cự bão. Cát, bão cát tốc độ di chuyển nhanh vô cùng, trong nháy mắt, liền vượt qua trăm ngàn dặm, tiến vào đám người tầm mắt bên trong, cát vàng gào thét bên trong, có đen nhánh quỷ ảnh ở trong đó di động, mơ hồ trong đó, giữa thiên địa tựa hồ có tiếng giết quanh quẩn ra. Mọi người thấy bão cát, diện mục ngưng trọng. Không lâu, cát bụi tới người, phong bạo tứ ngược tựa như lưỡi dao, xen lẫn hạt cát càng dường như hơn từng cái tiến mất, võ giả tầm thường cuốn vào trong đó, chỉ sợ sẽ tại chỗ bị rảo sát thành một đoàn huyết vụ. May mà mọi người tại đây cũng không phải là tên soàng xính, tất cả đều là Tu La Tông chân truyền đệ tử, chân khí lưu chuyển, đem báo cát ngăn cách tại bên ngoài cơ thể. Ninh Thu cũng bị báo cát bao phủ ở bên trong, bất quá so với đám người, hắn ngược lại là có chút nhẹ nhõm, chân khí thấu thể mà ra, hành tẩu tự nhiên. Chỉ bất quá, báo cát không phải vong linh báo cát bên trong khó giải quyết nhất. Cái này báo cát sở dĩ để rất nhiều võ giả nghe tin đã sợ mất mật, càng nhiều hơn chính là bởi vì ở trong đó kia từng cái tương tự quỷ ảnh sát khí. Chỉ gặp một cái bóng đen tại trong báo cát hướng phía Ninh Thu mà đi, quỷ ảnh là bộ dáng giống như người, nhưng không có ngũ quan, giống như u linh. Nhưng nó trên thân ẩn chứa lực lượng lại là không thể khinh thường, Ninh Thu phán đoán quỷ ảnh là lực lượng đại khái tương đương với nguyên hải cảnh một kích toàn lực. Mặc dù với hắn mà nói không tính là gì, nhưng đối với Tu La Tông phần lớn chân truyền đệ tử tới nói vẫn là có không nhỏ tính uy hiếp. Ninh Thu một đạo chân khí thấu thể mà ra, đánh nát quỷ ảnh, lập tức nhìn về phía xa xa Tu La Tông đám người, chỉ gặp bọn họ cũng đã gặp rất nhiều quỷ ảnh. Ninh Thu không có trước tiên xuất thủ, lần này mang theo Tu La Tông chúng đệ tử đến đây cổ chiến trường, ngoại trừ thăm dò nơi đây cơ duyên bên ngoài, cũng là vì lịch luyện những người này. Nếu là mọi chuyện đều muốn hắn xuất thủ, vậy liền không cần lịch luyện. Mọi người cẩn thận, Hứa Thu khẽ quát một tiếng, đưa tay thôi động chân khí, một trường đem một cái sông lên quỷ ảnh kích diệt, mà những người khác cũng lần lượt xuất thủ. Chúng đệ tử cùng thi triển có khả năng, đao kiếm quyền trường, rất nhiều chiêu thức đánh ra. Từng cái sông lên quỷ ảnh đều là bị đánh bạo, trong đó lấy Tuyết Bất Nhiễm, Mộ Dung Thu Thủy, Dịch Kế Phong bọn người biểu hiện được phá lệ xuất chúng, một chút có thể so với thông thần cảnh quỷ ảnh đều không làm gì được bọn họ. Tu La Tông chủ ở một bên nhìn xem, giống như Ninh Tu cũng không có xuất thủ. Nhìn xem chúng đệ tử có thể ứng phó về sau, trên mặt nở nụ cười. À, những đệ tử này mặc dù không bằng ngươi, nhưng tương lai Tu La Tông vẫn là phải dựa vào bọn họ. Tu La Tông chủ khẽ mỉm cười nói, hoàn toàn chính xác. Ninh Tu gật gật đầu, một cái tông môn cường đại, tuyệt không phải dựa vào một người có thể chống lên tới. Mà là một đám người cường đại, Ninh Tu nhìn trước mắt đám người, giống như cũng nhìn thấy Tu La Tông quang minh tương lai, hắn tại cái này tông môn đợi qua, mặc dù cái này tông môn môn phong biêu hãn, nhưng hắn vẫn là lưu lại không ít hồi ức, tự nhiên cũng hy vọng cái này tông môn cường đại. Bỗng nhiên, Ninh Tu đột nhiên cảm ứng được cái gì, nhìn về phía nơi xa. Chỉ gặp ở ngoài ngàn dặm, một trận chân khí bộc phát, từng cái quỷ ảnh tiêu tán. Mà kia